Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mình rất là khó chịu, đợi Hạ Tử tiêu diệt ngươi đám bọn họ, lập tức quay lại đây nhận lấy cái chết. Hắn ngữ khí rất là bá đạo. Hỗn đảng, tiểu tử này thổ dân rất hung hăng càng quấy. Thật lâu chưa có xem như thế ngốc nghếch thổ dân rồi, rõ ràng nhược phải mệnh, còn dám tại trước mặt chúng ta kêu gào. Tức chết ta vậy. Lập tức diệt đi cái này thổ dân, nghiền xương thành tro. Một đám tinh tế cường đạo đều là nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là bị Hạ Bình thái độ như vậy chọc giận, theo bọn hắn nghĩ, tuyệt đối vũ lực áp chế xuống, bọn này thổ dân có lẽ tuyệt vọng, kêu khóc, cầu khẩn mới đúng. Nhưng là bọn này thổ dân không chỉ không có tuyệt vọng, ngược lại còn muốn phấn khởi phản kích, hiện tại càng là xuất hiện cái tiểu thổ dân, nói khoác không biết ngượng nói muốn diệt bọn hắn. Nếu không đem cái này tiểu thổ dân triệt để làm thịt, bọn hắn Hồng Cân Tặc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đội trưởng, xin cho ta xuất chiến, một mình ta là được diệt đi cái này thổ dân. Lập tức, một cái tử phủ cảnh đỉnh phong người ngoài hành tinh cường đạo đứng dậy, ồm ồm nói, một đôi mắt lộ ra hung tàn thần sắc. Bề ngoài của nó thật giống như một đầu hung cầm, toàn thân màu đen, lông vũ như là sắt thép, thể tích rất lớn, có lợi hại ưng trảo, toàn thân tản mát ra đáng sợ sát khí. Đây là Hắc Ưng Tinh người, đến từ sâu trong vũ trụ chủng tộc, tính tình hung ác hiếu chiến, cũng bởi vì như vậy phạm vào không cách nào đền bù sai lầm lớn, vì mạng sống, cuối cùng nhất chỉ có thể luân lạc tới Hồng Cân Tặc làm cường đạo. Tốt, đi giết hắn, đem cái này thổ dân đầu lâu cầm lại đến. Ba Tháp thản nhiên nói, đối với nhỏ như vậy nhân vật, nếu như còn cần bọn hắn những này đội trưởng cấp bậc cường giả xuất thủ, đây mới thực sự là chuyện cười. Oanh! Trong nháy mắt, cái này đầu hung cầm vỗ vội cánh, cấp tốc bay tới. Giữa không trung chính giữa xẹt qua một đạo màu đen hào quang, đột phá mười mấy lần vận tốc âm thanh, trực tiếp tập sát tới, muốn đem Hạ Bình chém giết. Thật nhanh. Rất nhiều nhân loại vương giả đều là chấn động, cái này đầu hung cầm chỉ là đám kia người ngoài hành tinh bình thường nhất binh sĩ mà thôi, nhưng là tốc độ như vậy lại xưng hùng tử phủ cảnh, đủ để bằng được như ý cảnh. Chỉ là một cái đều đáng sợ như thế rồi, binh lính còn lại đến tột cùng sẽ như thế nào cường đại, thần thông cảnh người ngoài hành tinh xuất thủ lời mà nói, bọn hắn còn có thể ngăn cản sao? Một đầu ngu xuẩn điểu. Hạ Bình trên mặt lộ ra vẻ kinh thường, tuy nhiên tại người bình thường con mắt trong đó, cái này đầu hung cầm tốc độ cực nhanh, nhưng là tại hắn địa ngục kim ô nhãn phía dưới, lại chậm chạp được như là ốc sên. Hắn trở tay một chưởng, phát sau mà đến trước. Đông. Ở này đầu màu đen hung cầm sắp tới gần Hạ Bình lập tức, Hạ Bình bàn tay lớn tựu không chút do dự phát tại trên đầu của nó mặt, lập tức tràn trề sức lực lớn bộc phát, như là một tòa núi lớn nghiền áp xuống tới. A. Lập tức cái này đầu màu đen hung cầm phát ra thê lương kêu thảm thiết, nó căn vốn không nghĩ tới cái này nhân loại nho nhỏ thổ dân đáng sợ như thế, rõ ràng có thế bắt đến chính mình cực hạn tốc độ. Phanh thoáng một phát, nó toàn bộ thân hình đều bị phát tại mặt đất, như là bị cự nhân một chưởng đập bay giống như, lập tức mặt đất tự xuất hiện một cái cực lớn hố, chấn được bốn phía đều xuất hiện vết rách. Mà đầu của nó càng là như là dưa hấu giống như, bị cổ này cương mãnh vô cùng lực lượng đập thành mảnh vỡ, óc giống như sốt cà chua tựa như quẳng đi ra ngoài, nghiêng vãi đầy mặt đất. Hiển nhiên, cái này đầu màu đen hung cầm đã chết được không thể chết lại rồi. Hảo cường. Cổ Hy Lai đẳng nhân loại vương giả đều là đồng tử co rút lại một chút, tuy nhiên bọn hắn đã sớm biết rõ Hạ Bình đã từng tay không giết chết kiếm ngư vương như vậy tử phủ cảnh vương giả, biết được Hạ Bình thực lực không phải chuyện đùa. Nhưng là dù sao không có tận mắt qua, không cách nào biết được Hạ Bình hiện tại thực lực chân chính như thế nào. Nhưng bây giờ vừa ra tay, liền đem tử phủ đỉnh phong cái này đầu ngoài hành tinh hung cầm chém giết, khiến nó không hề sức phản kháng. Từ nơi này một điểm cũng đủ để chứng minh Hạ Bình cường đại, tuyệt đối xứng hùng tử phủ cảnh. Quan trọng nhất là, hiện tại Hạ Bình mới là tử phủ cảnh sơ kỳ mà thôi, khoảng cách tử phủ cảnh đỉnh phong còn có một đoạn tương đương xa khoảng cách xa, nhưng là sức chiến đấu tự khủng bố như thế rồi, có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đáng chết! Cổ Hy Lai bọn người là khiếp sợ cùng vui mừng, nhưng là Ba Tháp ngoại hạng tinh cường đạo nhưng lại căm tức, phẫn nộ, có loại bị người một cái tát quất vào trên mặt cảm giác, giận không kềm được. Thoạt nhìn cái này đầu hung cầm là một cái nho nhỏ binh sĩ, mà dù sao coi như là bọn hắn Hồng Cân Tặc thành viên, hiện tại hắn bị tại chỗ chém giết, cái kia chính là tại đánh mặt của bọn hắn, lại để cho bọn hắn không nể mặt. Bọn hắn cái nào đều nhẫn nhịn không được như vậy sỉ nhục. Còn có ai a, còn có cái nào không biết sống chết đi lên chịu chết. Hạ Bình đứng chắp tay, ta từng phút đồng hồ giết chết hắn, lại để cho hắn không thấy được ngày mai Thái Dương. Nói thực ra, các ngươi tùy tiện lên, nếu như một phút đồng hồ làm hắn không chết, đều tính toán ta thua. Hắn nhìn xem ba tháp ngoại hạng tinh cường đạo ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Ta chịu không được đội trưởng, cái này thổ dân quá mức cuồng vọng hung hăng càng quấy, ta hiện tại tự muốn giết chết hắn a. Một cái thần thông cảnh tiểu đội trưởng giận không kềm được, tức giận đến con mắt đỏ bừng, đầu đều hơi nước rồi. Vừa rồi đầu kia hung cầm chính là hắn đội ngũ binh sĩ, hiện tại rõ ràng bị một cái nho nhỏ thổ dân chém giết, cái này lại để cho hắn còn có cái gì mặt mũi, chuyện này truyền sau khi ra ngoài, đoán chừng hắn đều trở thành trò cười, bị chuyện cười nghiêm chỉnh năm. Như vậy sỉ nhục, phải dùng máu tươi mới có thể rửa sạch sạch sẽ. Lên, bắt lấy hắn. Ba tháp cũng rất tức giận, tuy nhiên dùng thần thông cảnh đội trưởng xuất thủ đối phó một cái nho nhỏ thổ dân, hoặc nhiều hoặc ít, có chút ỷ lớn hiếp nhỏ hương vị, nhưng là bọn hắn thế nhưng mà hồng tân tạch. Tự là am hiểu lấy lớn hiếp nhỏ, tự là ưa thích khi dễ nhỏ yếu. Nếu như đối mặt cường giả lời mà nói, bọn hắn đã sớm dọa được chạy trốn rồi, ở đâu còn dám ở tại chỗ này. Nguy rồi. Cổ Hy Lai bọn người sắc mặt nghiêm nghị, nội tâm chìm xuống ra, hiện tại đối phương thần thông cảnh cao thủ ý định xuất thủ, cái này căn bản không phải Hạ Bình có thể chống lại siêu cấp đối thủ. Dù cho Hạ Bình bây giờ có thể xưng hùng tử phủ cảnh, nhưng là tử phủ cảnh cùng thần thông cảnh kéo dài qua rồi hai cái đại cảnh giới. Chênh lệch thật sự là quá lớn, muốn chống lại, cái kia căn bản không có khả năng. Vèo. Trong nháy mắt, cái này thần thông cảnh tinh tế cường đạo lập tức xuất thủ, hắn tại chỗ bay tới, cơ hồ là thuấn di, trong nháy mắt tự biến mất tại mọi người trước mặt. Một giây sau, hắn liền đi tới Hạ Bình cách đó không xa, vẻ mặt dữ tợn, cầm trong tay lấy một kiện màu đen trường kiếm, thình lình cũng là một kiện bảo khí, tản mát ra đầm đặc kiếm khí. Kiếm khí như thế cơ hồ đã tập trung vào Hạ Bình tất cả trốn chạy vị trí. Có thể nói một kích này hắn đem hết toàn lực, vì chính là lập tức chém giết cái này thổ dân, lại để cho tiểu tử này liền cơ hội chạy trốn đều không có. Dừng tay. Cổ Hy Lai các loại vô địch vương giả đều là chấn động. Cho dù bọn họ cố tình muốn cứu viện, nhưng là cái này thần thông cảnh người ngoài hành tinh tốc độ nhanh đến liền bọn hắn đều phản ứng không kịp trình độ. Chờ bọn hắn muốn ra tay thời điểm, cái kia người ngoài hành tinh cường địch đã đi tới rồi Hạ Bình trước mặt, muốn thu hoạch Hạ Bình tánh mạng. Ngu xuẩn. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem cái này thần thông cảnh tinh tế cường đạo, cứ như vậy nhìn xem hắn, thân thể không chút sức mẻ. Cái gì? Chứng kiến cái này thổ dân bình tĩnh biểu lộ, đã cái kia phản phất nhìn xem người chết bình thường ánh mắt, cái này tinh tế cường đạo tiểu đội trưởng tóc gáy dựng lên, toàn thân mỗi một cái tế bào đều bay lên rồi báo động trước. Rõ ràng chỉ là chém giết một cái tử phủ cảnh pháo hôi mà thôi, tại sao phải bỗng nhiên tầm đó cảm ứng được lớn lao nguy hiểm, tự hồ dám tới gần một bước sẽ chết oan chết uổng giống như, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng là hiện tại hắn đã đâm lao phải theo lao, ngừng suy nghĩ tay căn bản không có khả năng. Chỉ trong nháy mắt, bầu trời chính giữa bỗng nhiên tầm đó đáp xuống một đạo màu tím lôi đình, cỡ thùng nước, tốc độ như vậy nhanh đến đã vượt qua thần thông cảnh động thái thị lực, trực tiếp từ trên cao trụy lạc. Không tốt. Cái kia tiểu đội trưởng sắc mặt đại biến, hắn rốt cuộc biết chính mình tại sao lại cảm ứng được lớn lao nguy hiểm, nguyên lai cái này vô sĩ thổ dân sớm ngay ở chỗ này thiết trí tốt rồi bẫy rập chờ hắn. Có thế bầu trời đạo kia lôi đình tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn đều phản ứng không kịp trình độ. Đông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đạo này thùng nước lớn nhỏ màu tím lôi đình oanh kích tại đầu của hắn ở trên. Lập tức, tiểu đội trưởng tự phát ra thê lương kêu thảm thiết, cùng bạo lực phá hoại lập tức xé nát rồi trên người hắn pháp lực phòng ngự, trực tiếp thẩm thấu đi vào trên người hắn mỗi một cái tế bào, điên cuồng phá hư. Phù phù một tiếng, lúc này hắn tự té trên mặt đất, biến thành một căn than cốc. Toát ra đại lượng màu trắng khói đặc. Ánh mắt của hắn mở thật lớn, toát ra hoảng sợ, khó hiểu, sợ hãi cùng với hoang mang, tự hồ cũng không rõ tại sao mình cứ như vậy chết rồi, hơn nữa còn là bị chết như thế không minh bạch. Mặt đất cũng bị oanh ra một cái đường kính mấy chục mét cực lớn hố, đá vụn văng khắp nơi, điện được chung quanh thạch đầu đều cháy đen rồi, bốn phía không khí chính là mang điện âm đã ở đùng đùng không dứt rung động, lóe ra lôi điện hào quang. Không có khả năng. Ba tháp ngoại hạng tinh người quả thực sợ ngây người. Vốn bọn hắn còn ý định xem kịch vui, nhìn xem cái kia tiểu đội trưởng đem cái này chết tiệt thổ dân đầu cầm lại ra, giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp bọn này ngu xuẩn thổ dân. Nhưng là bây giờ nháy mắt, ngược lại người của bọn hắn bị chém giết. Đây chính là thần thông cảnh tu luyện giả, nắm giữ võ đạo thần thông, như thế nào sẽ chết được như thế nhẹ nhõm đơn giản. Cái này, cũng không chỉ có là ba tháp ngoại hạng tinh người khiếp sợ, Cổ Hy Lai đẳng nhân loại vương giả cũng là trợn mắt há hốc mồm. Trước kia bọn hắn còn muốn tiến lên cứu viện đâu rồi, một giây sau cái vị này thần thông cảnh vương giả tự chết rồi. Hơn nữa còn là bị lập tức chém giết, liền chạy trốn đều không có cơ hội, đã bị chém thành rồi một căn than cốc, chuyện như vậy phát sinh thật sự là quá mức dọa người rồi. Có một chiếc phi thuyền. Lập tức tự có ngoài hành tinh cường đạo nhìn xem lôi đình đánh xuống đến phương hướng, thình lình liền phát hiện một chiếc loại nhỏ phi thuyền đổ ở trên không, như là một cự thú ngang trời, họng pháo kéo dài, toàn thân tản mát ra trí mạng khí tức. Đúng là chiếc phi thuyền này phát động công kích, mới đưa đến một thần thông cảnh tu luyện giả tử vong. Phá hư nó. Ba Tháp chợt quát một tiếng, trố mắt muốn nứt, nhìn thấy chiếc phi thuyền này, hắn làm sao không biết, dưới tay mình sở dĩ tử vong, đều là chiếc phi thuyền này giở trò quỷ. Nếu như không phải chiếc phi thuyền này phát động pháo kích, cái này chết tiệt thổ dân đã sớm chết rồi. Tuy nhiên không rõ ràng lắm những này chết tiệt thổ dân đến tột cùng là như thế nào đạt được cái này chiếc có thể chém giết thần thông cảnh tu sĩ phi thuyền, nhưng là hiện tại việc này không trọng yếu, quan trọng là chiếc phi thuyền này phải bị hủy diệt. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng không biết cần chết bao nhiêu người. Lập tức, lưu thủ tại loại nhỏ chiến hạm cường đạo lập tức động thủ, 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm họng pháo chuyển động, động tác hết sức nhanh chóng, đối với phi thuyền Nguyệt Thần lập tức tự nã pháo. Sưu sưu sưu. Mấy chục trên trăm đạo vừa thô vừa to năng lượng ánh sáng lập tức tự bắn đi ra, phô thiên cái địa, tiến hành toàn bộ phương vị đã kích, cơ hồ bao phủ cả chiếc phi thuyền Nguyệt Thần. Vừa rồi Viêm Hoàng Đảo hệ thống phòng ngự, chính là như vậy bị những này pháo laser đánh xuyên qua, sau đó sụp đổ đấy, có thể nghĩ những chiến hạm này hỏa lực uy lực trình độ, không thể khinh thường. Miêu Tiên Nhân, diệt bọn hắn. Hạ Bình cũng hạ đạt mệnh lệnh. Một đám tiểu mao tặc. Miêu Tiên Nhân dừng lại ở phi thuyền Nguyệt Thần trí não trong đó. Vẻ mặt cười lạnh nhìn xem 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm phát tới hỏa lực, nó căn bản là không có đem những này năng lượng pháo để vào mắt. Cho dù ở vũ trụ trong đó, trí não cũng phân là đủ loại khác biệt đấy, không hề nghi ngờ Miêu Tiên Nhân coi như là tại rất nhiều trí não trong đó, cũng thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Như vậy tính toán tốc độ, căn bản không phải bình thường vũ trụ người có thể tưởng tượng đấy. Trong nháy mắt, nó thông qua máy quét khí, đã biết hiểu rồi những này năng lượng pháo phóng tới quỹ tích, tốc độ cùng với bi lực lớn nhỏ. Toàn bộ tham số đều biết hiểu được rành mạch. Đồng thời trải qua khổng lồ, cao tốc tính toán, Miêu Tiên Nhân đã nhận được tốt nhất phương án giải quyết, lập tức khởi động phi thuyền Nguyệt Thần công kích hệ thống, tiến hành rồi mãnh liệt đánh trả. Lúc này, phi thuyền Nguyệt Thần ở trên tử lôi pháo lập tức bạo phát, từng đạo ẩn chứa mãnh liệt phá hư năng lượng lôi đình đạn pháo banh rồi đi ra, như là một sợi lôi đình trường mâu giống như, cứ như vậy bắn đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Những này năng lượng pháo tiếp xúc màu tím lôi đình lập tức tựu như là băng tuyết tan rã giống như, toàn bộ mất đi, tựa hồ bị những này màu tím lôi đình toàn bộ đâm thủng, căn bản ngăn cản không nổi. Không tốt. Trên chiến hạm cường đạo lập tức dọa được bị giày vò, bọn hắn thình lình chứng kiến theo cái kia chiếc cổ quái phi thuyền bắn ra lôi đình năng lượng, tiêu diệt bọn họ năng lượng pháo về sau, rõ ràng còn có khổng lồ uy lực, trực tiếp banh đi qua. Đem làm bọn hắn còn muốn khởi động chiến hạm chạy trốn thời điểm, đã quá muộn. Đông. Một đạo cực lớn màu tím lôi đình đuổi giết tới. Phản phất một lôi đình thần chi hàng lâm, cầm trong tay lôi đình thần mâu, trong nháy mắt sẽ đem 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm từ trong ra ngoài xuyên thủng, làm thành rồi sâu nướng. Dừng lại ở chiến hạm bên trong cường đạo căn bản không chịu nổi như vậy năng lượng chấn động, lập tức đã bị toàn bộ đánh chết, chiến hạm động cơ cũng bị thoáng cái hủy diệt. Oanh! Một giây sau, 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm tựu như là không có cánh chim con tựa như từ trên cao rơi xuống dưới ra, thoáng cái tựu đập vào biến cả phía trên, toát ra đại lượng khói đặc cùng hỏa diễm. Mẹ của ta ơi a! Cổ Hy Lai đẳng nhân loại vương giả đều không biết mình nên nói cái gì cho tốt, trong mắt đều thiếu chút nữa dọa được trừng đi ra, cái kia chiếc thần bí cổ quái phi thuyền chỉ là phát ra một kích, rõ ràng sẽ đem 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm triệt để tiêu diệt. Quy lực như vậy khủng bố được rối tinh rối mù, cái này Hạ Bình đến tột cùng là từ chỗ nào đạt được một chiếc đáng sợ như thế phi thuyền, như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua việc này. Phải biết, những này ngoài hành tinh chiến hạm khoa học kỹ thuật trình độ cực cao, đã vượt qua không biết Viêm Hoàng tinh cầu bao nhiêu năm. Dù cho nhân loại toàn bộ chiến hạm trói cùng một chỗ, cũng không phải những này vũ trụ chiến hạm đối thủ. Mà ngay cả Viêm Hoàng đảo hệ thống phòng ngự cũng ngăn cản không nổi như vậy đạn pháo uy lực. Từ nơi này cũng có thể thấy được phi thuyền Nguyệt Thần hiện tại chỗ cường đại. Khó trách tiểu tử này dám đến, còn nói muốn tàn sát rồi bọn này ngoài hành tinh súc sinh, xem ra thực sự không phải là ngu xuẩn cuồng vọng, mà là có thủ đoạn đấy. Cổ Hy Lai đẳng nhân loại vương giả đều là vô cùng hưng phấn. Nếu có biện pháp hủy diệt bọn này người ngoài hành tinh chiến hạm, như vậy bọn hắn lần này chiến tranh phần thắng sẽ gia tăng thật lớn. Trên thực tế nếu như là người bình thường điều khiển cái này chiếc phi thuyền Nguyệt Thần, coi như là uy lực rất cường đại, nhưng là cũng quả quyết không tạo được hiệu quả như vậy, sở dĩ sẽ tạo thành kinh người như thế chiến tích, hoàn toàn là do ở Miêu Tiên Nhân tồn tại. Vốn đạn pháo phóng ra tỷ lệ chính xác thật là thấp đấy, thường thường có một thành tỷ lệ chính xác coi như là không sai hệ thống vũ khí rồi. Trên thực tế tại chính thức chiến tranh trong đó, đạn pháo có một thành trúng mục tiêu hiệu quả tựu rất tốt. Đại bộ phận đều là lãng phí. Nhưng là có Miêu Tiên Nhân cái này cao cấp trí não tồn tại tự hoàn toàn không giống với, Nó tính toán tốc độ đã vượt qua tốc độ ánh sáng, có thể ở trong nháy mắt, thông qua đại lượng sưu tập đến tình báo, sau đó chế định hoàn mỹ công kích quỹ đạo, cơ hồ là 100% chuẩn xác. Như vậy liền có thể đem đạn pháo tỷ lệ chính xác tăng lên tới 9:9 đã ngoài. Thật giống như người bình thường cầm cung tiễn giết địch, mà thần tiễn thủ cầm cung tiễn giết địch, tạo thành lực phá hoại căn bản không thể so sánh nổi. Cho nên, tử lôi pháo uy lực, lại phối hợp mưu tiên nhân tính toán tốc độ, đây quả thực là như hổ thêm cánh, đem như vậy vũ khí uy lực tăng lên tới hồng cân tặc không cách nào tưởng tượng trình độ. Chết tiệt thổ dân, ta đã muốn mạng của ngươi. Ba tháp gào thét một tiếng, giận không kềm được, trố mắt muốn nứt, 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm, đây chính là trọn vẹn 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm A, đặt ở vũ trụ trong đó, một chiếc loại nhỏ chiến hạm ít nhất cần 100 vạn vũ trụ tệ. Hiện tại rõ ràng toàn bộ bị cái này chết tiệt thổ dân hủy diệt, đối với bọn hắn mà nói quả thực là không thể thừa nhận chi trọng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như hắn bây giờ trở về đến Hồng Cân tạp chính giữa lời mà nói, tất nhiên sẽ bị hạm trưởng truy cứu trách nhiệm, đến lúc đó đã bị cái gì trừng phạt tự khó mà nói rồi. Cho nên, Hạ Bình hủy diệt 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm, cái kia chính là muốn mạng của hắn. Cùng tiến lên, cho ta làm thịt cái này thổ dân, bầm thay vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Ba tháp tức giận đến đầu đều hơi nước, hắn hạ đặt mệnh lệnh, lại để cho toàn bộ người đều ra tay với Hạ Bình, những người khác không sao cả, nhưng là tiểu tử này phải chết a. Vèo. Nghe được mệnh lệnh này, hơn 1000 cái vũ trụ cường đạo liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều là theo 4 phương 8 hướng đuổi giết tới, mỗi người đều đột phá vận tốc âm thanh, khủng bố được rối tinh rối mù. Cho dù là vô địch vương giả đối mặt công kích như vậy, đó cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể nghĩ, ba tháp bọn người đối với Hạ Bình phẫn hận, quả thực là đạt đến hận thấu xương, muốn rút gân lột da trình độ. Miêu tiên nhân, tàn sát rồi bọn hắn. Hạ Bình khí định thần nhàn, nhàn nhạt nhìn xem bọn này ngoài hành tinh cường đạo đánh úp lại, hắn đối với miêu tiên nhân hạ đạt mệnh lệnh. Nghe được Hạ Bình mệnh lệnh, miêu tiên nhân điểm một chút, con mắt lộ ra một tia hàn mang, một đám cường đạo cũng muốn tổn thương chúng tinh môn truyền nhân. Quả thực là chán sống, rơi lả tả a, cơn giông. Nó một đôi mắt có lam sắc quang mang lập lòe, tự hồ mấy hơi thở tự lưu chuyển rồi mấy vạn ức tinh tức lưu. Vừa dứt lời, Nguyệt Thần Hào rung động lắc lư, lần nữa nã pháo. Oanh. Trong một chớp mắt, theo Nguyệt Thần Hào bắn ra một đạo cực lớn màu tím lôi đình cột sáng, từ trên trời giáng xuống. Nhưng là đạo này cực lớn màu tím lôi đình tại bắn ra trong tích tắc, rõ ràng tách ra, rơi lả tả xuống, hóa thành mấy ngàn đạo to bằng ngón tay màu tím lôi đình. Như là giọt mưa bình thường đáp xuống. Càng thêm làm cho người sợ hãi chính là, những này màu tím lôi đình như là tinh chuẩn trí tuệ nhân tạo theo dõi đạn đạo giống như, nhắm ngay phiến khu vực này toàn bộ ngoài hành tinh cường đạo, đã tập trung vào bọn hắn khí tức trên thân. Không tốt. Những này ngoài hành tinh cường đạo cảm nhận được cái kia chiếc thần bí phi thuyền lần nữa nã pháo, tóc gáy dựng lên, thân là vương giả bản năng, lại để cho bọn hắn phát giác được tử vong tiến đến nguy hiểm. Bọn hắn muốn lập tức giết đến Hạ Bình trước mặt, đem cái này thổ dân bầm thay vạn đoạn. Nhưng là tốc độ của bọn hắn mau nữa, cũng như thế nào so ra mà vượt tử lôi pháo tốc độ, một cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới, những này cơn giông liền từ không trung chính giữa rơi xuống dưới ra, bao trùm tính đã kích. Rầm rầm rầm. Những này màu tím lôi đình đáp xuống, banh kích tại đây chút ít ngoài hành tinh cường đạo trên người. Mặc kệ bọn họ là tử phủ cảnh, như ý cảnh, hay là thần thông cảnh tu luyện giả. Đối với có thể hủy diệt luyện bảo cảnh đẳng cấp tu luyện giả tử lôi pháo mà nói, đều không có gì khác nhau. Đều là có thể một pháo làm chết con sâu cái kiến. A a a. Nguyên một đám ngoài hành tinh cường đạo phát ra thê lương kêu thảm thiết, cho dù bọn họ mặc trên người bảo khí đẳng cấp chiến giáp, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì, y nguyên bị màu tím lôi đình dễ dàng xuyên thủng. Có đầu bị xuyên thủng, như là dưa hấu bình thường nổ tung. Có rất nhiều trái tim bị xuyên thủng, lồng ngực xuất hiện một cái cực lớn lỗ máu. Cũng có thập phần thê thảm, toàn thân đều bị mấy đạo tử lôi oanh kích, chia năm xẻ bảy. Ông trời ơi! Cổ Hy Lai đẳng nhân loại vương giả đều là ngơ ngác nhìn xem bộ dạng này tràn cảnh, các loại cái này sóng đã kích sau khi chấm dứt, trên mặt đất lập tức xuất hiện mấy ngàn cái hố, phương viên mấy chục km đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, như là mặt trăng mặt ngoài. Toàn bộ Viêm Hoàng đảo đều tại rung động lắc lư, tự hồ sắp bị oanh thành mảnh vỡ, xuất hiện mười mấy đạo cực lớn rạn nứt, trực tiếp liền đem nửa cái hòn đảo cho phân ra ra. Những cái kia vô cùng hung hăng càng quấy, động tàn sát hàng loạt dân trong thành tàn sát đảo, uy hiếp muốn diệt tuyệt nhân loại thành trì ngoài hành tinh cường đạo, giờ phút này cũng nguyên một đám té trên mặt đất, biến thành vô số cổ thi thể. Trên mặt đất khắp nơi đều là tàn thi đoạn xương cốt, huyết dịch chảy xuôi, tạo thành một cái loại nhỏ hồ nước, không khí chính giữa tràn ngập nồng đậm huyết tinh vị đạo, làm cho người buồn nôn. Toàn bộ chết rồi hả? Cổ Hy Lai đẳng nhân loại vương giả tâm can đều đang run rẩy, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ bọn này ngoài hành tinh cường đạo đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Vạn Yêu Sơn cùng hải tộc hai đại chủng tộc, cũng là tao ngộ đến rồi ngang nhau trình độ tập kích, nhưng là chúng đều bị diệt rồi, vô địch vương giả chết thì chết, tổn thương, bị bắt làm tù binh, không một may mắn thoát khỏi. Bọn hắn cũng có cảm giác ngộ, cảm thấy có thể sẽ bước lên hai đại chủng tộc theo gót. Nhưng là hiện tại Hạ Bình vừa đến, trái lại bọn này ngoài hành tinh cường đạo chết thảm, một tên cũng không để lại. Hạ Bình, còn có người không chết, thì ở phía trước. Lúc này thời điểm, Miêu Tiên Nhân thanh âm rơi vào tay Hạ Bình trong đầu, nó thông qua tánh mạng kiểm tra đo lường hệ thống, dò xét đến còn có một ngoài hành tinh cường đạo không chết, thậm chí cố ý ngã vào vũng máu chính giữa giả chết, khả năng muốn thừa dịp Hạ Bình không chú ý, muốn tới đây đánh lén chém giết hắn. Cũng có thể có thế muốn thừa dịp Hạ Bình chủ quan, rất nhanh chạy thục mạng. Nhưng là tại Miêu Tiên Nhân dò xét phía dưới, cái gọi là giả chết hành vi, căn bản chính là cái chuyện cười. Có chút ý tứ, bị nghiêm trọng như vậy đã kích, rõ ràng còn không chết, chỉ có thể nói không hổ dạ dạ đội trưởng sao. Quả nhiên là da dày thịt béo. Hạ Bình nhíu mày, hắn lập tức liền phát hiện cái này không chết ngoài hành tinh cường đạo, thình lình tựu là người đội trưởng kia Ba Tháp. Chỉ là cho dù hắn không chết, Ba Tháp tình huống hiện tại cũng rất là không ổn, thân thể xuất hiện 10 cái lỗ máu, hai tay hai chân đều bị đã cắt đứt, tuy nhiên đều tránh khỏi chỗ hiểm, nhưng là không hề nghi ngờ, thực lực của hắn đã suy yếu rồi chính thành chính. Đoán chừng so về tử phủ cảnh tu luyện giả cũng còn không bằng. Nghe đến mấy cái này lời nói, Ba Tháp thân thể rõ ràng run rẩy rồi thoáng một phát, hắn không nghĩ tới chính mình giả chết đều bị Hạ Bình phát hiện, nội tâm quả thực sợ hãi tới cực điểm. Còn ở nơi này trang, ngươi có phải hay không cho là mình trang được rất cao minh? Nhìn thấy Ba Tháp y nguyên nằm trên mặt đất bất động, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, trước kia ngươi không phải rất hung hăng càng quấy đấy sao? Nói muốn tàn sát rồi Viêm Hoàng đảo, muốn giết tuyệt Viêm Hoàng đảo nhân loại, còn muốn chúng ta buôn bán đến vũ trụ. Gọi a, tiếp tục gọi cho ta nghe nghe, hiện tại cho ta xem ngươi còn có hay không can đảm này. Hay là nói các ngươi Hồng Cân tặc đều là chút ít chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh kẻ bất lực vật. Hắn trên cao nhìn xuống. Thổ dân, ngươi đừng quá đáng rồi. Ba Tháp quả thực là đem phổi đều tức điên rồi, giả bộ không được nữa. Hắn ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm chằm chằm vào Hạ Bình, nếu như không phải hiện tại thân thể cơ hồ không cách nào nhúc nhích, hắn quả thực hận không thể nhào tới, đem cái này chết tiệt thổ dân cắn chết. Quá phận. Ngươi tàn sát ta Viêm Hoàng tinh cầu nhân loại thời điểm không quá phận. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, một cước tự dẫm nát đầu của hắn lên, cười lạnh một tiếng, hiện tại chỉ là chút ít tiền lãi, rất nhanh các ngươi bọn này ngoài hành tinh cường đạo toàn bộ đều phải chết. A. Ba Tháp biệt khuất tới cực điểm, đầu hắn bị cứ thế mà dẫm nát bùn đất trên mặt đất, cứ thế mà làm chó ăn xít động tác, hắn thân là đội trưởng, thần thông cảnh cấp bậc tu luyện giả, lúc nào gặp qua như vậy sỉ nhục. Chết tiệt thổ dân, ngươi đừng quá hung hăng càng quấy, ngươi dám diệt đi chúng ta 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm, chúng ta thủ lĩnh, chúng ta Hồng Cân tặc là tuyệt đối với sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không. Ba Tháp gào thét một tiếng, ngươi chờ đó cho ta a, thủ lĩnh nhất định sẽ là chúng ta báo thù đấy, đến lúc đó không chỉ có là ngươi, coi như là bên cạnh ngươi thân nhân cũng sẽ bị thủ lĩnh bắt lấy, buôn bán đến vũ trụ, đời đời kiếp kiếp đều làm nô, trọn đời thoát thân không được. Hắn sắc mặt trướng đến đỏ bừng, bị Hạ Bình dẫm được cơ hồ không thể động đậy, dù cho muốn xoay người cũng không có biện pháp. Tích tích. Đúng vào lúc này, trống trải thổ địa lên vang lên một hồi đặc biệt thanh âm. Ba Tháp nghe được thanh âm này, sắc mặt lập tức đại hỉ, tự hồ nghe đến rồi cái gì cứu thành phố chi âm. Cái gì đó tại tiếng nổ. Hạ Bình nhíu mày, hắn phát hiện thanh âm này theo Ba Tháp trên người truyền ra, ba thoáng một phát, vung tay lên, lúc này tự từ trên người Ba Tháp lấy ra một cái đưa tinh khí. Đông. Cái này máy truyền tin lập tức bị mở ra, lúc này một cái giả thuyết hình chiếu tự xuất hiện tại đại địa phía trên, sau đó một người tuổi còn trẻ nam tử thân ảnh tự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ba Tháp, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đều đã qua thời gian dài như vậy, ngươi rõ ràng hiện tại mới chuyển được, ngươi có phải hay không muốn tạo phản rồi, đem làm lệnh của tao là giả dối. Cái này nam tử trẻ tuổi hiển nhiên rất là sinh khí, vẻ mặt âm trầm. Hắn chính là hạm trưởng Dư Bác, lần này Hồng Cân tặc thủ lĩnh. Dư Bác rất tức giận, trước kia hắn cho Ba Tháp đánh rồi thời gian rất lâu điện thoại, nhưng là một mực đều không có người chuyển được, như vậy khinh mạng điện thoại của hắn, căn bản chính là tại đánh mặt của hắn. Bởi vì hắn là Hồng Cân tặc trưởng lão nhi tử, cho nên mới có tư cách nhảy dù đến cái này hạm đội ở trên đem làm hạm trưởng, trên thực tế hạm đội này cũng có không ít thần thông cảnh tu luyện giả, cùng hắn đồng dạng cường đại. Hắn cũng biết hạm đội chính giữa có rất nhiều người đối với hắn tuổi còn trẻ an vị lên hạm trưởng vị trí, theo vụng trộm cảm thấy bất mãn. Rất là không phục, cho rằng không có phụ thân của hắn, tuyệt đối với không có khả năng ngồi thượng như vậy vị trí. Nhưng là hắn không có nghĩ đến cái này Ba Tháp rõ ràng còn dám đảm đương mặt biểu đạt đi ra, không tiếp nghe điện thoại của hắn. Chuyện như vậy Dư Bác nhịn không được, nếu như tùy ý chuyện này lan tràn xuống dưới, như vậy hạm đội thượng không phục người của hắn sẽ ngày càng nhiều, khi đó hắn còn có hạm trưởng uy nghiêm sao? Về sau còn có người sẽ nghe hắn lời nói sao? Đang lúc Dư Bác còn muốn răng dạy Ba Tháp một chầu thời điểm, hắn cũng bỗng nhiên tầm đó thấy được hình ảnh bên ngoài tràng cảnh, lập tức phát hiện Ba Tháp giờ phút này tình huống không ổn, đang bị một người tuổi còn trẻ thổ dân dẫm nát dưới lòng bàn chân, không thể động đậy. Phụ cận cũng bị mãnh liệt phá hư, vô số cổ thi thể ngã vào hố ở trong chỗ sâu, khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cục đoạn xương cốt, đây không phải thổ dân thi thể, mà là hắn chi hạm đội này binh sĩ. Ba Tháp, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ảnh hưởng còn lại hé mắt, hắn bản năng cảm giác đến một tia không ổn, tự hồ có bất thường sự tình phát sinh. Phía sau hắn phó hạm trưởng Trịnh Thành cũng là con mắt lộ ra hàn mang, hắn thân kinh bách chiến, đã từng xảy ra vô số lần cướp bóc nhiệm vụ, giết người như ngóe, thoáng cái đã biết rõ Ba Tháp bọn hắn nhất định là gặp đại phiền toái. Thủ lĩnh. Ba Tháp nghe được thanh âm này, lập tức đại hỉ kêu lên, hắn mừng rỡ như điên, cho rằng đã tìm được cứu tinh, cứu cứu ta, nhanh lên cứu cứu ta, cái này chết tiệt thổ dân còn muốn giết ta đây này. Hắn vội vàng hướng Dư Bác cầu cứu. Câm miệng. Dư Bác sắc mặt âm trầm, cái kia 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm đâu rồi, bên cạnh ngươi binh sĩ đâu rồi, đều đi địa phương nào, vì cái gì hiện tại cũng chỉ còn lại có một mình ngươi. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, dựa theo bình thường mà nói, những này thổ dân sớm đã bị tiêu diệt mới đúng, nhưng là hiện tại Ba Tháp bị đánh được bị giày vò, giống như chó chết bình thường bị dẫm nát trên mặt đất. Còn lại binh sĩ cũng rơi vào vũng máu trong đó, biến thành một đống thi thể, tình huống thật sự là rất cổ quái rồi. Bị giết, toàn bộ đều bị cái này thổ dân giết, 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm cũng bị hủy diệt, thủ lĩnh mau tới cứu cứu ta a, cái này thổ dân cũng muốn giết ta. Ba Tháp kêu to lên, không ngừng hướng Dư Bác cầu cứu. Bị giết. 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm cũng bị hủy diệt. Nghe được tin tức này, không chỉ có là hạm trưởng Dư Bác rung động, mà ngay cả bên cạnh hắn đám kia hồng cân tặc tinh nhuệ cũng là dọa mộng rồi, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Phải biết, đây chính là 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm a, hơn nữa hơn 1000 cái tinh nhuệ binh sĩ, tuy nhiên tại vũ trụ chính giữa chỉ có thể coi là pháo hôi, nhưng là tại nơi này thổ dân lục địa, cái kia chính là vô địch tồn tại. Trước kia tiêu diệt Vạn Yêu Sơn cùng hải tộc thời điểm, 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm cỡ nào hung mãnh, giết được bọn này thổ dân gào khóc thảm thiết, phiến giác không lưu, nhưng là mình lại không chết tổn thương bao nhiêu, có thể nói là tính áp đảo cường đại. Nhưng bây giờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, loại nhỏ chiến hạm bị toàn bộ hủy diệt, thậm chí liền hơn 1000 binh sĩ cũng bị tiêu diệt, tại sao phải phát sinh như vậy vớ vẩn sự tình? Ngươi tựu là lần này Hồng Cân tặc thủ lĩnh. Thoạt nhìn dạng chó hình người đấy. Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem giả thuyết hình chiếu ở trên cái này nam tử trẻ tuổi. Bất quá rõ ràng dám đến xâm lấn ta Vân Tiêu giới, các ngươi đã nghĩ kỹ chết như thế nào rồi sao? Hắn đằng đằng sát khí. Thổ dân. Dư Bác âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng càng rỡ, ta Hồng Cân tặc lực lượng không phải các ngươi những này thổ dân có thể tưởng tượng đấy, tuy nhiên ta không biết ngươi sử dụng thủ đoạn gì mới sát hại ta nhiều binh lính như thế. Nhưng là ngươi phải biết, chính mình đang tại Buôn Di Thiên sai lầm lớn, đây là muốn bị tru sát cửu tộc hành vi phạm tội. Lập tức phóng thích bộ hạ của ta Ba Tháp, tự trói hai tay. Quỳ ở trước mặt ta đầu hàng, bằng không mà nói ta sẽ để cho cái này phiến thổ dân lục địa hóa thành một mảnh đất khô cằn. Không có một ngọn cỏ, thay ngang khắp đồng. Hắn hung dữ uy hiếp Hạ Bình, muốn giết sạch cái này phiến lục địa nhân loại. A. Nghe xong những lời này, Hạ Bình a xong một tiếng, trở tay chính là một chưởng, phát tại Ba Tháp trên đầu, lập tức một cổ như là núi cao áp đỉnh lực lượng bạo phát đi ra. Không không không. Ba Tháp hét lên một tiếng, đồng tử toát ra hoảng sợ, sợ hãi, không cam lòng. Cùng với hối hận chi sắc, hắn muốn giãy giụa, muốn chạy trốn, nhưng là thân thể đều bị Hạ Bình gắt gao dẫm ở, căn bản là không thể động đậy. Hắn chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn Hạ Bình động thủ. Đông thoáng một phát, hắn cả người đều nổ tung ra, khủng bố sức lực đạo thẩm thấu đi vào hắn ngũ tạng lục phủ, thậm chí truyền lại đến đầu, đưa hắn cả người đều chấn thành một cục thịt tương, chia năm xẻ bảy. Ba Tháp, chết. Cái này ngoài hành tinh cường đạo tiểu đội trưởng cứ như vậy bị Hạ Bình một chưởng tươi sống chụp chết. Thổ dân. Ngươi muốn chết. Chứng kiến loại tình huống này, Dư Bác gào thét một tiếng, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, cơ hồ là giận điên lên, thanh âm như sấm, bốn phía ly thủy tinh lập tức bị chấn được phá thành mảnh nhỏ, chẳng rung động. Rõ ràng hắn yêu cầu cái này chết tiệt thổ dân không cho phép giết hắn bộ hạ, muốn giết cũng chỉ có thể là hắn giết, nhưng là cái này thổ dân rõ ràng còn dám đảm đương mặt chém giết Ba Tháp, một chưởng đưa hắn đập thành thịt vụn. Cái này đâu chỉ là vẻ mặt, quả thực tựu là tại ở trước mặt quốc hắn, không coi ai ra gì đến cảnh giới nhất định rồi. thân là Hồng Cân Tạc trưởng lão nhi tử, hạm đội hạm trưởng, địa vị cao quý, lúc nào có người dám không nể mặt hắn, có thể nói hắn ngày bình thường đã sớm ương ngạnh thói quen, cho tới bây giờ chỉ có hắn ngỗ nghịch người phần, không ai dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn. Hiện tại cái này thổ dân cư nhiên như thế không để cho mặt mũi, ở trước mặt giết hắn bộ hạ, nếu như hắn thật có thể nhịn được rồi chuyện này, vậy hắn tự thật là rùa đen rút đầu, tại Hồng Cân Tạc cái này cường đạo tổ chức hào không mảnh đất cắm dùi, không có người sẽ phục hắn. Thổ dân, ngươi chờ đó cho ta sẽ tìm được ngươi đấy, mặc kệ ngươi chạy trốn tới địa phương nào, cho dù là chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Dư Bác ngửa mặt lên trời thét dài, thề với trời, tràn ngập hận ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu như Hạ Bình hiện tại tự xuất hiện ở trước mặt hắn lời mà nói, hắn cam đoan sẽ lập tức xông đi lên, đem cái này hung hăng càng quấy thổ dân bầm thây vạn đoạn. A, ta đây chờ. Phanh thoáng một phát, Hạ Bình một cước dẫm phát nổ cái này máy truyền tin, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống mảnh vỡ, mà Dư Bác giả thuyết hình chiếu cũng lập tức biến mất tại mọi người trước mắt. Muốn giết ta? Thật tình không biết ta cũng muốn giết ngươi, rất nhanh ta sẽ các ngươi bọn này ngoài hành tinh cường đạo toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, bóp bóp nắm tay, ba ba rung động. Dù cho cái kia Hồng Cân Tặc không tìm đến mình, hắn cũng sẽ tự mình đi tìm bọn hắn, nguyên một đám làm thịt. Dám can đảm tại Vân Tiêu giới làm ra như thế ác sự, tự nhất định chuyện này không cách nào nhẹ nhàng như vậy giải quyết, hắn nhất định muốn cho bọn này hung hăng càng quấy ngoài hành tinh cường đạo trả giá huyết một cái giá lớn. Vũ trụ chiến hạm nội bộ. Lúc này tự truyền ra Dư Bác gào thét thanh âm, cùng với ly ném tới trên mặt đất vỡ vụn thanh âm, chết tiệt thổ dân, giết ngàn đao thổ dân, rõ ràng dám như thế hung hăng càng quấy, khinh miệt tại ta muốn mạng của hắn, muốn hắn hiện tại sẽ chết, cả nhà đều đi chết. Hắn giận không kềm được. Vốn lần này xâm lược, hắn tưởng rằng một hồi tản bộ chiến tranh, chỉ cần hắn tại trên không trung yên tĩnh quan sát, thật giống như xem phim đồng dạng, sau đó có thể đem bọn này thổ dân thu phục chiếm được dễ bảo. Nhưng là ở đâu nghĩ đến, rõ ràng xuất hiện như vậy một cái hung hăng càng quấy thổ dân, bị diệt rồi hắn 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm, tàn sát rồi hắn hơn 1.000 binh sĩ, cho hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thất. Cái này lại để cho hắn như thế nào nhận lấy việc này? Truyền đạt mệnh lệnh của ta. Dư Bác gào thét một tiếng, lập tức đem binh lính còn lại triệu tập trở về, binh nhiễm trùng hoàng đảo, ta muốn đem hết toàn lực, đem cái này thổ dân giết chết, đem người nhà của hắn nguyên một đám bắt lại, lăng trì xử tử. Ánh mắt hắn lộ ra hung tàn chi sắc, khát máu tàn nhẫn. Vì để cho cái này hung hăng càng quấy thổ dân trả giá thật nhiều, hắn quyết định tạm thời bỏ dở hắn hành động của hắn, đem hết toàn lực, lại để cho cái này thổ dân minh bạch cái gì gọi là sâu trong vũ trụ lực lượng. Vâng. Rất nhiều binh sĩ đều là quát to một tiếng, bọn hắn lập tức liên hệ phân tán đến Vân Tiêu giới các nơi, đang tại đuổi bắt Vạn Yêu Sơn cùng hải tộc Dư Nghiệt Hồng Cân Tặc binh sĩ, lại để cho bọn hắn tốc về đến. Giờ phút này, Thập Vạn Đại Sơn trong đó, 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm đang tại giữa không trung phi hành, thăm dò dụng cụ mở ra, bao trùm phương viên mấy vạn km, đang tại đuổi bắt những cái kia theo Vạn Yêu Sơn đào tẩu yêu vương Dư Nghiệt. Dù cho những này yêu vương theo Vạn Yêu Sơn đào tẩu, cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì những này ngoài hành tinh cường đạo theo đuổi không bỏ, muốn bị diệt những này có tính chất uy hiếp yêu vương, trảm thảo trừ căn. Lúc này, không ít tốc độ chậm chạp, hoặc là chủ quan yêu vương đều bị ngoài hành tinh cường đạo bắt lại. Cái gì? Ba tháp bọn hắn đã xảy ra chuyện, đối phó cái này thổ dân lục địa nhân loại, không chỉ không có thành công, ngược lại bị toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại, thậm chí kia nhân loại thổ dân còn tưởng là lấy hạm trưởng mặt, một chưởng chụp chết rồi ba tháp. Tin tức này lập tức tự truyền khắp 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm Hồng Cân Tạc cường đạo bên trong, bọn họ đều là bị cái này đột nhiên xuất hiện tin tức sợ ngây người, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình nghe được lời nói. Không có khả năng đấy, bọn này thổ dân đến tột cùng có bản lãnh gì bị diệt rồi ba tháp bọn hắn. Nói không sai, trước kia không người thăm dò dụng cụ đã cho thấy, đây chỉ là cái khoa học kỹ thuật lạc hậu thổ dân lục địa mà thôi, căn bản không có thể chống lại lực lượng của chúng ta. Vấn đề là thủ lĩnh không có khả năng nói dối, nói cách khác ba tháp cũng thật đã chết rồi, cái kia 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm cũng bị diệt, cho nên thủ lĩnh mới có thể tức giận, triệu tập chúng ta trở về. Cái này chính giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng lắm, bất quá hiện tại không có thời gian để ý tới bọn này củi mục yêu quái rồi. Đối phó đám kia thổ dân nhân loại mới là trọng chi trọng, ra bạch ba tháp bọn hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì? Đúng, lập tức trở về, không có thời gian ở chỗ này chậm trễ. Rất nhiều Hồng Cân Tạc cường đạo lập tức đã đạt thành chung nhận thức, còn lại những này yêu vương cũng chỉ là con mèo nhỏ ba lượng chỉ mà thôi, tại lực lượng tuyệt đối xuống, chúng căn bản lật không nổi sóng gió gì. Cho nên, bọn họ đều là nguyên một đám lui lại, leo lên chiến hạm, nhanh chóng phản hồi vũ trụ chiến hạm. Mà Vô Tận Hải ở trong chỗ sâu, đang tại lùng bắt hải tộc yêu vương Hồng Cân tặc cường đạo cũng tiếp thu đến rồi mệnh lệnh, bọn hắn cũng không chút do dự, đều là lập tức buông tha cho truy tung không những, này hải tộc yêu vương, nhanh chóng phản hồi. Vốn bị những này ngoài hành tinh cường đạo đuổi bắt được hấp hối, sắp lâm vào tuyệt cảnh yêu quái lập tức thở dài một hơi, chúng cũng là trước tiên biết được này bầy người ngoài hành tinh lui lại tin tức. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đám kia ngoài hành tinh xuất sinh lui lại rồi hả? Không rõ ràng lắm, bất quá xem bọn hắn bối rối bộ dạng, tự hồ xuất hiện cái đại sự gì. Thật sự là quá tốt rồi, nếu như tiếp tục đuổi bắt xuống dưới, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không ít yêu vương đều là may mắn không thôi, chúng quả thực bị đuổi giết được trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, ai cũng không nghĩ tới đã từng xưng bá vân tiêu giới vạn yêu sơn, hiện tại rõ ràng rơi xuống như thế ruộng đồng. Mặc cho chúng sức tưởng tượng lại phong phú, cũng không cách nào nghĩ đến chuyện như vậy. Mỗi một cái đều là biệt khuất không thôi. Bất quá chúng ta về sau nên làm cái gì bây giờ? Một cái yêu vương thở dài nói, hiện tại vạn yêu sơn hủy diệt, bị đám kia người ngoài hành tinh chiếm cứ, chúng căn bản không có cách nào trở về. Thậm chí chúng còn trở thành rồi tội phạm truy nã, bị bọn này người ngoài hành tinh đuổi bắt, lưu lạc là chó nhà có tang. Không biết. Không ít yêu vương cũng rất mê mang. Một lão yêu vương trầm giọng nói, đừng muốn nhiều như vậy, việc cấp bách, hay là trước bảo tồn tánh mạng của mình, tìm được một cái địa phương an toàn ẩn núp mà bắt đầu, như vậy mới có thể thảo luận chúng ta bước tiếp theo hành động. Trước mạng sống, mới có thể phản kích. Rất nhiều yêu vương đều là nhận đồng gật đầu. Tin tức truyền tới rồi. Bỗng nhiên tầm đó, một cái yêu vương trên người máy truyền tin vang lên, tự hồ đã nhận được tin tức, nó mở ra vừa mở, trong mắt đều trừng đi ra, thì ra là thế, ta rốt cuộc biết đám kia người ngoài hành tinh vì cái gì đã đi ra. Cái gì? Phần đông yêu vương đều là nhìn xem nó, hết sức tò mò. Tin tức theo Viêm Hoàng đảo truyền tới đấy. Cái kia yêu vương sắc mặt cổ quái, vốn Viêm Hoàng đảo bị đám kia ngoài hành tinh cường đạo công phá, 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm đến, nhân loại vốn cũng sắp bị ngoài hành tinh cường đạo bị diệt mới đúng, không nghĩ tới tiện nhân kia hạ bỗng nhiên giết đi ra. Không biết chuyện gì xảy ra, hắn làm đến một chiếc khủng bố phi thuyền, có thể nhẹ nhõm diệt sát thần thông cảnh tu luyện giả. Kết quả, 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm bị diệt. Hơn 1.000 cái ngoài hành tinh cường đạo tử vong, đem bọn này người ngoài hành tinh tàn sát không còn. Đoán chừng bọn hắn đã nhận được tin tức này về sau, cảm thấy tình thế nghiêm trọng, phòng ngừa bị tiêu diệt từng bộ phận, mới nhanh chóng đào tẩu. Nó đều không biết mình nên như thế nào hình dung chính mình nghe được tin tức này cảm xúc, chẳng bao lâu sau, cái này đã từng tai họa rồi toàn bộ vạn yêu sơn nhân loại tiểu hài tử, hiện tại rõ ràng vô tình ý tầm đó cứu được chúng một mạng. Đã từng cái kia tiện tay là được chém giết nhân loại. Hiện tại rõ ràng đã thành trường là có thể đánh chết thần thông cảnh đáng sợ tồn tại. Dù cho đây cũng không phải là chính mình thực lực của bản thân, mà là mượn nhờ ngoại vật, nhưng là cũng không thể phủ nhận cái này nhân loại đáng sợ, ỷ vào chiếc phi thuyền này, có tàn sát thần thông cảnh tu luyện giả chiến lực. Mã mẹ nó, nguyên lai là cái kia Hạ Bình làm tốt lắm sự. Không biết vì cái gì, ta một chút cũng không biết là kỳ quái. Mẹ của ta ơi, hỗn đảng này nhân loại cũng bắt đầu tai họa khởi người ngoài hành tinh đến rồi. Bọn này người ngoài hành tinh xui xẻo, rõ ràng dám đắc tội Hạ Bình, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Mẹ trứng, cái này nhân loại rất tà môn, đắc tội người của hắn không có cái nào có kết cục tốt. Cái này có trò hay để nhìn. Rất nhiều yêu vương đều là nhìn có chút hả hê, tâm tình thập phần sảng khoái, tuy nhiên với tư cách địch nhân, cái này nhân loại Hạ Bình là đáng hận nhất địch nhân, chúng quả thực là hận thấu xương. Nhưng là nếu như với tư cách quân đội bạn lời mà nói, cũng tuyệt đúng là cường đại nhất quân đội bạn. Chúng đều chờ mong Hạ Bình tên hỗn đảng này đi tai họa người ngoài hành tinh, tốt nhất song phương đánh cho lưỡng bại câu thương. Đợi một chút, Linh Lung, còn có Thanh Loan đâu rồi, các nàng ở địa phương nào rồi hả? Bỗng nhiên tầm đó, Thỏ Yêu Vương nhìn xem bốn phía tuổi trẻ yêu quái, lập tức nó liền phát hiện Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan không biết khi nào đang lẫn trốn vong đại quân chính giữa biến mất không thấy. Nó không khỏi nhíu nhíu mày, sắc mặt rất là lo lắng, bởi vì đây là tương lai yêu tộc cuộc khởi hy vọng, đều là vô địch vương giả hạt giống. An toàn của các nàng không cho có mất. Đã đi rời ra. Trước kia bị đám kia người ngoài hành tinh đuổi bắt thời điểm, các nàng hai cái tự hồ bị đám kia người ngoài hành tinh theo dõi, nói phải bắt được cái này hai cái thượng đẳng nô lệ, cho nên bọn họ tự hướng phía một phương hướng khác đào tẩu. Chết tiệt người ngoài hành tinh, ta tuyệt đối với tha cho bọn họ không được. Cái này làm sao bây giờ, thánh nữ các nàng sẽ không bị người ngoài hành tinh bắt lấy a? Yên tâm, nơi này là Thập Vạn Đại Sơn, địa thế phức tạp, các nàng hai cái cũng là người thông minh. Sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt chặt đấy. Đúng vậy, các nàng đều là thần thú, trên người số mệnh nồng hậu dày đặc, tuyệt đối sẽ không chết non đấy. Rất nhiều yêu vương cũng là rất lo lắng, nhưng là hiện tại chúng bản thân cũng khó khăn bảo vệ rồi, cũng rất khó đi chiếu cố mặt khác tuổi trẻ yêu quái, chỉ có thể là xem các nàng hai cái số phận rồi. Thỏ yêu vương thở dài một tiếng, nó cũng không có biện pháp gì, đối mặt vạn yêu sơn vài vạn năm đến đại họa nhâm gì yêu vương đều không làm nên chuyện gì, chỉ có hy vọng các nàng hai cái có đầy đủ vận khí, sẽ không gặp được đặc biệt phiền toái. Giờ phút này, một chỗ thâm uyên chính giữa. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai người tại bị ngoài hành tinh người đuổi bắt trong quá trình, không cẩn thận theo một tòa núi lớn ở trên mất rơi xuống, trực tiếp tự rơi vào rồi vực sâu vạn trượng. May mắn các nàng thân thủ bất phàm, còn phục dụng ngũ hành linh quả, lực lượng đột nhiên tăng mạnh, dựa vào không ngừng dẫm đạp vách núi vách đá, không ngừng chậm lại đáp xuống tốc độ, lúc này mới không có đã bị thương tổn quá lớn. Nếu không rơi xuống xuống dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thực xin lỗi, Thanh Loan tỷ tỷ, đều tại ta liều lĩnh, mới có thể rơi xuống tại nơi này địa phương quỷ quái. Thỏ Linh Lung vẻ mặt áy náy, trước kia nếu như không phải nàng dọa được hoang mang lo sợ, như là không đầu con ruồi bình thường khắp nơi loạn đi dạo, cũng sẽ không bị đám kia người ngoài hành tinh đuổi giết được đến bước đường cùng, cuối cùng còn không nhỏ tâm rơi xuống tại đây chỗ thâm viên chính giữa. Không có việc gì, nếu như không phải bởi vì ngươi lời mà nói, chúng ta cũng sẽ không thoát khỏi đám kia người ngoài hành tinh đuổi giết. Thanh Loan an ủi, biểu thị nếu như không phải rơi vào thâm viên, có lẽ còn không nhất định có thể thoát khỏi người ngoài hành tinh truy tung. Tỷ tỷ. Thỏ Linh Lung thoáng cái tự ôm lấy Thanh Loan, nội tâm cảm thấy ấm áp đấy. Không hỏi qua đề là như thế nào từ nơi này cái địa phương quỷ quái đi ra ngoài. Thanh Loan nhíu nhíu mày, bởi vì chỗ này thâm nguyên thập phần cổ quái, khắp nơi tràn ngập màu đen sương mù, căn bản thấy không rõ lắm 3 mét bên ngoài khu vực. Thậm chí sương mù chính giữa tựa hồ đã ẩn tàng làm cho người tim đập nhanh lực lượng, nàng thân là thần thú huyết mạch bản năng, cảm giác được chỗ này thần bí thâm nguyên không phải chuyện đùa, có thể là một chỗ hiểm cảnh. Oanh. Đúng vào lúc này, vốn trải rộng bốn phía màu đen sương mù, giờ phút này tựa hồ nhận được mệnh lệnh nào đó giống như, nhao nhao lui tán, lộ ra một đầu rộng rãi con đường, không biết kéo dài đến địa phương nào. Xảy ra chuyện gì? Thỏ Linh Lung lập tức sợ hãi kêu lên một cái, nàng nháy mắt con ngươi, chầm chầm vào trước mắt cái này đầu bỗng nhiên xuất hiện con đường. Không rõ ràng lắm, bất quá cái chỗ này rất cổ quái, có thể là có cường đại sinh linh cư ở chỗ này, đối phương có lẽ chính mời chúng ta đi qua. Thanh Loan đôi mắt dễ thương lập lòe, nàng suy đoán suốt cái này chỗ thần bí là có chủ đấy. Đối phương có phải hay không là địch nhân? Thỏ Linh Lung lo lắng nói. Thanh Loan trầm giọng nói, hiện tại lo lắng cũng vô dụng, đối phương rất cường đại, nếu quả thật gây bất lợi cho chúng ta lời mà nói, cũng ẩn núp không được, không qua đối phương đã nhượng suốt một con đường đi ra, ít nhất không phải muốn gây nên chúng ta vào chỗ chết, chỉ có thể là đi qua nhìn một chút. Thỏ Linh Lung gật gật đầu. Hai người tự hướng phía con đường này đi thẳng, đã đi rồi 10 km, rốt cục đi tới cuối cùng. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một tòa cực lớn màu đen cung điện, vô cùng nguy nga, tản mát ra khủng bố khí thế, ở trên điêu khắc thần bí cổ lão chữ khắc, tự hồ hình thành nhất thể, ngưng tụ thành độc lập không gian. Các nàng cảm nhận được coi như là vạn yêu sơn cũng không có cái này màu đen cung điện khí thế khủng bố. Như là hằng cổ tự tồn ở cái địa phương này tự như, thâm bất khả trắc. Đát đát đát. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi theo cung điện đi ra, nó trong tay chống một căn bích lục quải trượng. Đầu mọc ra hai cái gió xoáy, sừng dê, vẻ mặt màu trắng chòm râu, tự hồ là một đầu dê yêu. Chỉ là nó thoạt nhìn tuổi già sức yếu, thân hình suy yếu, phản phất bị gió thổi qua, tự tùy lúc sẽ ngã xuống tự như, từ trên người nó đó có thể thấy được vô số tuế nguyệt trôi qua, do đó lưu lại dấu vết. Nhưng là Thanh Loan lại không cho là như vậy, trên người nàng huyết mạch mang đến cho mình mãnh liệt cảnh cáo, vị này lão yêu quái có khủng bố lực lượng, cho dù là vạn yêu sơn chi chủ cũng xa xa không bằng nó. Ba vạn năm. Thời gian dài như vậy đi qua, lại có tiểu yêu quái đi vào yêu thánh điện rồi sao? Thật sự là thời gian rất lâu không có tiếp đãi khách qua đường người rồi. Lão dê yêu mở ra đục ngầu con mắt, lập tức tự tản mắt ra một đạo u lan hào quang, lập tức tự ra đa quét hình rồi Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái thân thể. Một cái là loài chim bay tộc, rõ ràng có được thần thú Thanh Loan huyết mạch, là xuất hiện sự lại giống sao? Tuy nhiên huyết mạch mỏng manh, nhưng lại tinh thuần, tiềm lực vô cùng, khó trách lão phu cảm thấy có khách quý đến thăm. Một cái là thỏ tộc, không tệ không tệ, lại là hiếm thấy thời không thỏ, có thời không thuộc tính, bó tay rồi a, không biết bao nhiêu năm rồi, lão phu đều chưa thấy qua như thế tiềm lực hậu bối. Rất tốt, các ngươi rất không tồi, tiến vào yêu thánh điện vấn đề không lớn. Lão dê yêu rất là thưởng thức nhìn xem Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan, biểu lộ cũng so với trước cư trì hoãn rồi không biết bao nhiêu lần. Yêu thánh điện. Thanh Loan tựu là cả kinh, nàng từng tại yêu tộc viễn cổ điển tịch nghe qua cái tên này. Nghe nói đó là bồi dưỡng yêu thánh vô thượng truyền thừa chi địa, nhưng là vô cùng thần bí, nghe nói vị trí của nó thời khắc đều đang thay đổi, ai cũng không biết đến tột cùng ở địa phương nào. Đã từng Vạn Yêu Sơn rất nhiều yêu vương cũng tiến về trước tìm kiếm, nhưng là đều không thu hoạch được gì, dần dà, chúng coi như đây chỉ là cái truyền thuyết, thực sự không phải là chân thật đấy. Không nghĩ tới, nàng cùng Thỏ Linh Lung hai cái không cẩn thận liền đi tới yêu thánh điện. Lão gia gia, có thể hay không nói cho chúng ta biết như thế nào ly khai tại đây? Thỏ Linh Lung rất có lễ phép mà hỏi, chúng ta tìm không thấy đường đi ra ngoài, đã lạc đường. Nàng muốn rời đi cái này tĩnh mịch quỷ dị địa phương. Ly khai, đó là không có khả năng, hữu duyên đi vào yêu thánh điện, cũng chỉ có hai lựa chọn, một cái là chết, một cái khác tựu là thông qua thí luyện, nếu không tuyệt đối với không cách nào đi ra ngoài. Lão dê yêu hòa ái cười cười. Không, ta không muốn đợi ở chỗ này, ta muốn rời đi. Tuy nhiên lão dê yêu cảm giác mình rất hợp ái, nhưng là tại Thỏ Linh Lung trong mắt nhưng lại cảm thấy rất khủng bố, không thông qua thí luyện thì phải chết, đây là hạng gì chỗ đáng sợ. Nàng chạy đi tự muốn chuồn đi. Ly khai. Cái này có thế không phải do các ngươi rồi, tiểu nữ hoa. Lão dê yêu ha ha cười cười, một cái khô héo lão luyện hư không một trảo, không gian rung động lắc lư. Lúc này, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái cảm thấy mình bị một cổ không cách nào địch nổi lực lượng bắt lấy, căn bản không cách nào phản kháng, như là diều hâu bắt lấy con gà con. Về một tiếng, lúc này các nàng đã bị ném vào cái này tòa cung điện, chui vào rồi trong bóng tối. Oanh! Giờ phút này, Viêm Hoàng đảo trên không, một chiếc cực lớn vũ trụ chiến hạm xuất hiện, đây chính là Hồng Cân tạc chiến hạm, bọn hắn toàn bộ binh lực đều tụ tập lại, phân bố tại bốn phương tám hướng ngoài hành tinh cường đạo cũng trở lại chiến hạm bên trong. Đón lấy bọn hắn tựa ngựa không dừng vó đuổi tới cái này Viêm Hoàng đảo. Dư Bác ngồi ngay ngắn ở hạm trưởng trên vị trí, quan sát phía dưới hòn đảo này, ánh mắt lộ ra ung tùng sát khí, cái kia đáng chết nhân loại thổ dân tựu là tại hòn đảo này ở trên sao? Đúng vậy. Một sĩ binh lập tức nói, nơi này chính là ba tháp đội trưởng bọn người gặp chuyện không may địa điểm, bọn họ đều là tại hòn đảo này bị chém giết đấy, nhưng là hiện tại không biết kia nhân loại thổ dân là dọa được chạy trốn, hay là ở lại tại chỗ cùng chúng ta chống lại. Thủ lĩnh, có cần hay không chúng ta trước quan sát một chút nói sau, hiểu rõ kỹ càng tình báo? Hắn đưa ra đề nghị của mình. Không cần. Dư Bác phất phất tay, lập tức bắn pháo cho ta, trực tiếp sang bằng cái này tòa thổ dân hòn đảo, giết gà dọa khỉ. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hung tàn mục quang, sát ý nghiêm nghị. Đối với cái kia sát hại rồi hắn nhiều như vậy thủ hạ nhân loại thổ dân, hắn quả thực hận thấu xương, ngay cả mặt mũi đều không muốn cùng đối phương gặp, tự muốn trực tiếp nã pháo đuổi giết cái kia tạp chủng thổ dân. Nhưng này phải hay là không có chút quá gấp gáp. Có binh sĩ chần chờ một chút, cảm thấy hay là hiểu rõ thoáng một phát tình huống nói sau cũng không muộn. Vội vàng cái rắm. Dư Bác cười lạnh một tiếng, bất quá là một đám thổ dân mà thôi, mạng của bọn hắn tính toán cái gì? Toàn bộ giết sạch đều không thể tiếc, tiểu tử kia dám giết hại ta Hồng Cân tạc huynh đệ, cái kia chính là cùng chúng ta đối nghịch người toàn bộ đều phải chết. Dù cho tiểu tử kia không tại hòn đảo này thì thế nào, tiểu tử kia đã lựa chọn bảo hộ hòn đảo này thổ dân, tự chứng minh cái này hòn đảo thổ dân cùng hắn có lớn lao quan hệ. Cho nên, những này thổ dân toàn bộ đều đáng chết. Ta muốn đồ sát một hòn đảo, lại để cho cái kia thổ dân minh bạch, ta Hồng Cân tạc không thể mạo phạm, một khi mạo phạm, xa đâu cũng giết. Hắn thập phần bá đạo, nói rõ tựu là muốn tàn sát một tòa đảo, nói cho đám kia ngu xuẩn nhân loại, đến tột cùng ai mới là không thể đắc tội đại nhân vật. Một khi đắc tội, hậu quả thập phần nghiêm trọng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thủ lĩnh nói không sai, một đám thổ dân mà thôi, cũng dám giết người của chúng ta, quả thực không biết sống chết. Tàn sát một tòa đảo như thế nào có, các loại tàn sát rồi tòa đảo này, chúng ta tiếp tục đem cái này phiến hải dương nhân loại toàn bộ giết, răng đe. Cái này là đắc tội chúng ta Hồng Cân tạc kết cục, ta muốn cho những cái kia thổ dân minh bạch đạo lý này. Đúng, giết sạch bọn này thổ dân, báo thù rửa hận. Dư Bác những lời này, lập tức tựu đã nhận được rất nhiều Hồng Cân tạc nhận đồng, thân là vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh cường đạo, phải có bá đạo như vậy cùng tâm ngoan thủ lạc, giết một mình ta, tựu được giết đối phương cả nhà. Có giết nhầm không có buông tha, đây mới là lại để cho vũ trụ vô số người bình thường nghe tin đã sợ mất mật Hồng Cân tạc. Động thủ, nã pháo. Dư Bác hết sức hài lòng nhìn mình thủ hạ biểu lộ, hắn tựu là muốn lợi dụng chuyện này, triệt để củng cố chính mình tại đây bầy Hồng Cân tạc nội tâm địa phương, khiến cái này Hồng Cân tạc minh bạch, chính mình tuy nhiên là trộm nhị đại, nhưng có phải thế không cần ăn chay đấy. Ầm ầm. Lúc này, chiến hạm binh sĩ lập tức động thủ, mở ra hệ thống vũ khí, vô số năng lượng hội tụ mà bắt đầu, nhắm trúng Viêm Hoàng đảo, tự muốn hòn đảo này một pháo sang bằng, hóa thành hạt bụi. Nhưng là đúng vào lúc này, chiến hạm truyền đến khẩn cấp tiếng cảnh báo. Một sĩ binh hoảng sợ kêu to lên, nguy rồi thủ lĩnh, phía trước có khổng lồ năng lượng hội tụ, có địch nhân chính hướng phía chúng ta nã pháo. Cái gì? Đến tột cùng là người nào lá gan lớn như vậy, còn dám đối với chúng ta chiến hạm nã pháo? Dư Bác Khí Cực ngược lại cười, hắn cũng còn phản đối đám kia thổ dân động thủ đâu rồi, hiện tại rõ ràng đã có người muốn bọn hắn chiến hạm động thủ, quả thực là to gan lớn mật a. Là kia nhân loại thổ dân, công kích chúng ta chính là nhân loại thổ dân a. Binh sĩ kêu to lên, thông qua thăm dò hệ thống, bọn hắn lập tức chứng kiến khoảng cách bọn hắn mấy chục km bên ngoài, chính hiển hiện một chiếc phi thuyền, họng pháo nhắm ngay chính mình chiếc vũ trụ chiến hạm. Rất nhanh, một đạo vừa thô vừa to màu tím lôi đình năng lượng. Như là một đầu lôi long giống như, hướng phía cái này chiếc vũ trụ chiến hạm tập sát tới, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng trình độ. Đáng chết, vì cái gì không có phát sinh cái kia thổ dân phi thuyền tồn tại, các ngươi đây là ăn ép hướng đại đấy sao? Dư Bác lập tức giận tím mặt, bị địch nhân như vậy tới gần rõ ràng chiến hạm cũng không phát hiện, thật bất khả tư nghị. Đối phương có một cổ tín hiệu cường hành tiến vào chúng ta chiến hạm trí não trong đó, tạm thời quấy nhiễu rồi chúng ta dò xét thiết bị, che mắt chúng ta dò xét hệ thống, cho nên mới không có phát hiện. Tên kia khẳng định có một đài cao cấp trí não, tính năng xa xa bao trùm tại chiến hạm của chúng ta trí não phía trên. Người binh lính kia không ngừng gõ, hy vọng có thể ngăn cản từ bên ngoài đến tín hiệu xâm lấn. Nhưng là không có biện pháp, vẻ này tín hiệu cường hành đột nhập, như là đế hoàng giống như, lập tức tự tiếp quản rồi bọn hắn chiến hạm toàn bộ quyền khống chế, lại để cho bọn hắn trở thành người bị câm. Rất nhiều nhân viên kỹ thuật đều là hoảng sợ không thôi, bọn hắn chưa từng có cảm thấy như thế vô lực qua. Như là bị một vị siêu cấp hacker tiếp quản rồi bọn hắn quyền sở hữu hạn, mọi cử động tại đối phương giám sát phía dưới. Mở ra hệ thống phòng ngự, lập tức mở ra cái lồng năng lượng, ngăn cản đối phương pháo kích, nếu không chúng ta toàn bộ người đều được xong đời biết không? Dư Bác Triết Cào nói. Hắn hoảng sợ không thôi, không có người so với hắn càng thêm tin tưởng, nếu như cả tàu chiến hạm bạo tạc nổ tung lời mà nói, bọn hắn lập tức cũng sẽ bị nổ chết, quả quyết không có còn sống đạo lý. Cái này là chiến tranh vũ trụ tàn khốc. Trên cơ bản không có tù binh. Một khi tại sâu trong vũ trụ khai chiến, chiến hạm bạo tạc nổ tung, tự là thuyền viên chết hết kết cục. Giờ phút này hắn không còn có trước kia càng rỡ cùng thông dong, có chỉ là đối với tử vong vô hạn hoảng sợ. Không có dùng đấy, đối phương phát động công kích là tử lôi pháo, là đại danh đỉnh đỉnh tử lôi pháo, chúng ta xong đời. Nhân viên kỹ thuật kêu to, bọn hắn thoáng cái tự nhận ra cái kia chiếc thần bí phi thuyền phát ra pháo kích. Tử lôi pháo, cho dù ở vũ trụ chính giữa cũng là đại danh đỉnh đỉnh đại pháo. Tuyệt không phải bình thường năng lượng pháo có thể so sánh. Một khi phát động pháo kích, ngưng tụ ra đến lôi đình năng lượng, so với bình thường năng lượng pháo càng thêm có đủ xuyên thấu lực, tầm thường cái lồng năng lượng tại tử lôi pháo trước mặt như là đậu hũ giống nhau yếu ớt. Thậm chí nó cũng là rất nhiều chiến hạm khắc tinh. Bởi vì chiến hạm nội bộ có rất nhiều tinh vi điện tử linh kiện, một khi bị tử lôi pháo kích ở bên trong, lôi đình khắp nơi tàn sát bừa bãi, lập tức sẽ đem chiến hạm toàn bộ trọng yếu thiết bị phá hư, làm cho chiến hạm bạo tạc nổ tung. Nhưng là đúng là bởi vì tử lôi pháo cường đại như thế, cho nên chế tạo kỹ thuật cũng cực kỳ cao minh, chỉ là bị cái nào đó vũ trụ đại quốc khống chế, cho rằng là không ngoài lưu tuyệt mật kỹ thuật. Hơn nữa giá trị liên thành, coi như là Hồng Cân Tặc cũng không có biện pháp đạt được tử lôi pháo cường đại như vậy đại pháo, đó là dù cho có tiền, cũng mua không được đáng sợ vũ khí. Không. Dư Bách hét lên một tiếng, bởi vì theo bọn hắn nói chuyện, đạo kia cực lớn lôi đình, như là một căn lôi thần trường mâu, lập tức liền đi tới. Thoáng cái liền đem cả chiếc vũ trụ chiến hạm, từ trong ra ngoài xuyên thủng. Đâm thủng sắt thép, lập tức bị dòng điện hòa tan, khổng lồ dòng điện tại chiến hạm nội bộ tàn sát bừa bãi. Oanh! Trong nháy mắt, cả chiếc vũ trụ chiến hạm tựu đã xảy ra cực lớn bạo tạc nổ tung, cứ như vậy từ trên cao rơi xuống dưới ra, đã mất đi toàn bộ động lực, sinh hoạt tại chiến hạm nội bộ cường đạo cơ hồ bị đánh chết. Ô Hắc Ni Thượng Đế, một pháo tự nổ nát này chiếc vũ trụ chiến hạm, thật đáng sợ. Vốn ta còn tưởng rằng lần này Viêm Hoàng đảo lành ít dữ nhiều đâu rồi, không nghĩ tới là gặp dữ hóa lành. Cũng coi như bọn này ngoài hành tinh xuất sinh không may, rõ ràng gặp hạ bình. Toàn bộ chết tự tốt nhất, nếu như còn có còn sống đấy, cũng phải giết chết hắn. Viêm Hoàng trên đảo, cũng có vô số nhân loại vương giả thấy như vậy một màn, mỗi người đều là bị một màn này sợ ngây người, không nghĩ tới đám kia hung tàn ngoài hành tinh cường đạo cũng là bị một pháo oanh chết, trốn đều không thể chạy thoát. Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem cái kia tàu chiến hạm rớt xuống. Cứ như vậy rất tại trên đại dương bao la mặt. Tự hồ bởi vì chiếc chiến hạm này cũng có phòng chìm nghiễm hệ thống, y nguyên phiêu phù ở trên đại dương bao la, không có chìm xuống. Nhưng là nó cũng khói lửa nổi lên bốn phía, khắp nơi đều mạo hiểm hỏa diễm cùng khói đặc, hiển nhiên là không cách nào nửa lần khởi động. Đoán chừng chiến hạm bên trong người ngoài hành tinh cũng bởi vì lúc này đây công kích, đã chết được thất thất bát bát rồi. Miêu tiên nhân, bọn này ngoài hành tinh cường đạo toàn bộ đã chết rồi sao? Phi thuyền Nguyệt Thần nội bộ, Hạ Bình dò hỏi. Không có, còn có hai cái không chết, có tánh mạng đặc thù, bọn hắn tìm được đường sống trong chỗ chết rồi. Miêu tiên nhân lập tức khởi động tánh mạng dò xét hệ thống, lúc này cảm giác đến chiến hạm bên trong còn có hai cái còn sống tánh mạng. Vừa dứt lời, phanh thoáng một phát, theo chiến hạm chính giữa lập tức phá vỡ một cái động lớn, lúc này tự bay ra hai đạo thân ảnh. Chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nam tử ăn mặc một thân áo giáp màu đen, toàn thân bao phủ một đoàn năng lượng, cứ như vậy xuất hiện tại giữa không trung trong đó, tự hồ vừa rồi tử lôi pháo uy lực không có trọng thương hắn. Cái này nam tử trẻ tuổi thình lình tựu là hạm trưởng Dư Bác. Trên người hắn áo giáp màu đen chính là linh khí cấp bậc pháp bảo, tên là Hắc Giác áo giáp. Cái này linh khí chính là do vũ trụ chính giữa đại danh đỉnh đỉnh hung thú Hắc Giác cự thú trên người hai cái sừng chế tác mà thành đấy, như vậy giác cứng rắn vô cùng, so kim cương còn cứng rắn. Luyện khí đại sư lợi dụng loại tài liệu này, lại phụ trợ mặt khác quý hiếm khoáng thạch, trải qua 3 năm thời gian, tốn hao vô số, lại điêu khắc chữ khắc trận pháp, cuối cùng nhất mới rèn đi ra, giá trị liên thành. Có thể nói, lực phòng ngự của nó cực kỳ cường đại, có thể ngăn cản được luyện bảo cảnh cường giả công kích. Bất quá coi như là phòng ngự cường đại trở lại, nó cũng là một kiện pháp bảo, cần người pháp lực với tư cách nguồn năng lượng mới có thể khu động. Cho nên, trải qua vừa rồi khủng bố như vậy một kích, Dư Bác miễn cưỡng sử dụng cái này phụ thân tặng cho bảo vệ tánh mạng pháp bảo, mới tại vừa rồi bạo tạc nổ tung chính giữa may mắn sống được một mạng. Bất quá ngay cả như vậy, trên người hắn pháp lực cũng hao tổn được thất thất bát bát, xưa nay chưa từng có suy yếu. Mà một cái khác còn sống thì còn lại là một người trung niên nam tử, hắn chính là Dư Bác bảo Tiêu Trịnh Thành, tuy nhiên trên người hắn không có linh khí, nhưng là cũng có một kiện đỉnh cấp phòng ngự bảo khí. Hơn nữa hắn bản thân là luyện bảo cảnh tu luyện giả, thực lực không biết mạnh mẽ hơn Dư Bác bao nhiêu, dù cho có thiên địa quy tắc áp chế, bằng vào kinh nghiệm của hắn cùng với lực lượng, cũng kịp thời tránh thoát đại bộ phận tổn thương, theo vừa rồi bạo tạc nổ tung chính giữa còn sống sót. Nhưng là hắn cũng thập phần chật vật, trên người nhận lấy một ít bị thương. Vèo. Đúng vào lúc này, phi thuyền Nguyệt Thần tại Hạ Bình ra mệnh lệnh, lập tức tới gần hai người, cứ như vậy cùng bọn họ xa xa tương đối. Thổ dân. Dư Bác nhìn xem chiếc phi thuyền này, con mắt lộ ra ánh mắt cừu hận, hắn quả thực hận không thể lập tức đem chiếc phi thuyền này xé thành mảnh nhỏ. Nếu như không phải tên hỗn đảng này thổ dân mở chiếc phi thuyền này tới quấy rối, làm rối loạn tất cả của hắn bàn kế hoạch, hắn làm sao có thể sẽ tổn thất thảm như vậy trọng, toàn bộ hạm đội đều góp đi vào rồi. Hắn cũng không biết, nếu như chuyện này bị Hồng Cân tạp cao tầng biết rõ về sau, đến tột cùng sẽ cỡ nào tức giận. Đoán chừng tự tính toán phụ thân hắn là trưởng lão, cũng sẽ bị Hồng Cân tạp trùng trùng điệp điệp trừng phạt, ngày sau không còn có cao thăng cơ hội. Có thể nói, Hạ Bình loại hành vi này triệt để hủy hắn tiền đồ, có thể nghĩ hắn đối với Hạ Bình hận ý, cho dù là tam giang nước cũng không cách nào rửa sạch sạch sẽ. Giết hắn đi. Hạ Bình hạ đặt mệnh lệnh, hắn không có hứng thú cùng những này cường đạo nói nhảm cái gì, dám đến xâm lấn thế giới loài người. Còn ở nơi này đại khai sát giới, nhất định phải trả giá huyết một cái giá lớn. Trước kia cái kia 15.000 vạn người vô tội loại linh hồn còn không có nghỉ ngơi đâu rồi. Phải dùng những này ngoài hành tinh cường đạo đầu lâu tế điện, mới có thể để cho những này oan hồn thanh thản ổn định ra đi. Oanh! Lúc này, phi thuyền Nguyệt Thần hệ thống vũ khí lần nữa khởi động, tử lôi pháo nhanh chóng tích lũy năng lượng, lôi tinh cũng nhanh chóng tiêu hao. Dừng tay, thổ dân, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cảm giác đến theo phi thuyền Nguyệt Thần truyền đến nguy hiểm khí tức, Dư Bác lập tức sợ hãi kêu lên một cái, lập tức hét lớn một tiếng, ngươi có biết hay không đứng tại trước mắt ngươi đến tột cùng là nhân vật nào? Ta thế nhưng mà Hồng Cân tạc trưởng lão nhi tử, địa vị cao quý, nếu như ngươi giết ta, tất nhiên sẽ nhắm trúng cha ta tức giận, đến lúc đó Hồng Cân tạc đại quân tiếp cận, các ngươi những này thấp hèn thổ dân toàn bộ đều được cùng ta cùng một chỗ chôn cùng biết không? Ngươi căn bản không biết mình đến tột cùng đắc tội một cái như thế nào thế lực to lớn. Ngươi căn bản không biết mình đến tột cùng cùng một cái bao nhiêu tổ chức đáng sợ tại đối nghịch. Hắn gào thét một tiếng, liên tục đe dọa Hạ Bình. Thổ dân huynh đệ, tranh thủ thời gian dừng tay. Trịnh Thành cũng thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian mở miệng, hy vọng giảm bớt Hạ Bình động thủ ý niệm, nếu như ngươi giết chúng ta, sự tình sẽ không có thể vãn hồi rồi, chúng ta chỉ là Hồng Cân tập một bộ phận lực lượng mà thôi, chính trâu mất sợi lông đều không tính là. Nếu ngươi giết thủ lĩnh, Hồng Cân tạc là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi những này thổ dân đấy, toàn bộ thổ dân đại lục đều hóa thành một mảnh đất khô cằn, hài cốt không còn, không có người có thể còn sống. Ngươi hay là không nên vọng động, mọi sự đều có thể thương lượng. Hắn hy vọng Hạ Bình đừng quá mức xúc động, một khi làm ra chuyện này, chỉ sợ sẽ không có thể vãn hồi rồi. Cho dù là vũ trụ một ít nhân loại tiểu quốc, cũng không dám đắc tội Hồng Cân tạc khổng lồ như vậy cường đạo tổ chức. Chớ đừng nói chi là chỉ là thổ dân, đắc tội Hồng Cân tạc. Cái kia căn bản là tự tìm đường chết. Không cần, sớm muộn ta cũng sẽ tàn sát rồi Hồng Cân tạc, các ngươi lên một lượt lộ a. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, nếu như không phải có Miêu Tiên Nhân ở chỗ này, nói không chừng chính mình thật đúng là sẽ bị cái này hai cái người ngoài hành tinh hù dọa, cho rằng Hồng Cân Tặc thì không cách nào chống lại quái vật khổng lồ. Nhưng là Hồng Cân Tặc càng lợi hại, cũng chỉ là một đám tinh tế cường đạo mà thôi, không thể lộ ra ngoài ánh sáng lão thử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa Hồng Cân Tặc tổng bộ khoảng cách Vân Tiêu Giới thập phần xa xôi, cho dù tìm được tin tức muốn tới đây, cũng không biết bao nhiêu năm về sau rồi. Có thời gian dài như vậy với tư cách giám sát, hắn cũng có thể tìm được biện pháp nhẹ nhõm giải quyết Hồng Cân Tặc. Cái này hai cái ngoài hành tinh cường đạo cho rằng đe dọa chính mình vài câu, hắn sẽ tha cho bọn hắn một mạng, quả thực là nằm mơ. Oanh! Vừa dứt lời, tử lôi pháo lập tức phóng ra, một đạo cực lớn màu tím lôi đình từ trên cao hạ xuống tới, như là tinh chuẩn theo dõi đạn đạo tự như, lập tức tự oanh kích tại Trịnh Thành cùng Dư Bác hai cái ngoài hành tinh cường đạo trên đầu. Thổ dân, ta dù cho thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dư Bác khàn cả giọng, trên người hắn pháp lực đã sớm hao tổn được thất thất bát bát. Đối mặt như vậy tử lôi pháo uy lực, làm sao có thể né tránh được ra, thoáng cái ở giữa rồi cái này một pháo. Hắn hiện tại hối hận ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy tại đây thổ dân khủng bố. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.